bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2641 Khí tiên nguyên. Thật sự là khí tiên nguyên, từ đâu tới vậy? Nguyên tiên giới khôi phục rồi sao? Những tiếng kêu kinh ngạc vui mừng nối tiếp nhau vang lên, vang vọng khắp nơi, phản chiếu vẻ mặt sắp mất đi sự tự chủ của mọi người. Mặc dù thời gian chí cướp đi căn nguyên thế giới không bao lâu, nhưng những người lo lắng và tuyệt vọng sống một ngày mà như đang sống trong một năm. Cảm giác lúc này không khác gì gặp được cơn mưa sau một đợt hạn hán kéo dài. Cho dù là cổ thánh hay tiên vương, đều không thể chờ đợi được liền bắt đầu hấp thu. Bọn họ tham lam. Hút khí tiên nguyên, rồi chuyển hóa nó thành tiên lực, yêu lực và hồn lực mà họ cần. Khi ngày càng có nhiều người tham gia, vốn dĩ khí tiên nguyên cũng được xem là nồng đậm nhanh chóng trở nên mỏng, càng ngày càng ít đi. Đặc biệt là những cổ thánh đó, giống như những cái máy hút khổng lồ, khí tiên nguyên xung quanh căn bản không đủ để bọn họ cướp đoạt. INHEZL 0935824702. Mặc dù dưới những thao tác của A Linh, thánh lực thứ hai của Khương Thành đã được tập hợp thành nguyên, tổng lượng khí tiên nguyên được chuyển đổi lớn hơn hàng trăm, hàng nghìn lần, nhưng cũng không thể phân chia được cho nhiều người như vậy. Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, cái thế giới mới được ra đời này bắt đầu sụp đổ, tiếp đó là sụp đổ vỡ tan, là hóa thân của căn nguyên. Khuôn mặt của A Linh trở nên tái nhợt, buộc phải quay trở lại thế giới nội thể của Thành Ca. Những tiên nhân có mặt ở đó lại vang lên những tiếng ồn ào. Gì thế? Sao biến mất nhanh như vậy? Ảo ảnh sao? Chẳng lẽ vừa rồi là hồi quang phản chiếu của nguyên tiên giới? À! Nhiều người vẫn không biết rằng đó là thế giới của bản thân Khương Thành. Nhưng mà những cổ thánh đứng gần hắn nhất lại đều biết chân tướng. Đặc biệt là khoảnh khắc các đệ tử của phi tiên môn nhìn thấy thế giới tan vỡ. Thân hình Khương trưởng môn lắc lư, như thể hắn đã chịu phải một phản hệ dữ dội, lại càng thương xót hơn. Đám nữ nhân Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh, Lam Đề vội vã tiến tới để dìu đỡ. Đám đệ tử La Viễn, Đan Thái lại càng là chửi thề ngay tại chỗ. Câm miệng lại cho ta. Cái thế giới vừa rồi là do Khương trưởng môn của chúng ta tạo ra, không phải là tiên nguyên giới gì đó. Các ngươi đoán bừa cái gì vậy hả? Là vì có quá nhiều người hấp thu khí tiên nguyên, cho nên mới chịu tải không? Nồi! Ánh mắt đám cao thủ băng cực, Minh Đồng, Minh Tổ, Thượng Huyền nhìn. Khương Thành vừa lo lắng, lại vừa khâm phục. Khương trưởng môn đã muốn tự mình bảo vệ chúng ta. Mặc dù đã thất bại, nhưng hành động vĩ đại của thời gian ba lần hít thở vừa rồi cũng đã đủ để chấn động thiên hạ rồi. Đúng vậy, nếu đổi lại là chúng ta chỉ e là trong nháy mắt liền sụp đổ, tu vi của hắn thật sự là sâu đến khó lường được. Chỉ đáng tiếc, so với căn nguyên thế giới của nguyên tiên giới, thì nội tại của một người vẫn là không đủ. Ai có thể so sánh ngang bằng được với toàn bộ nguyên tiên giới chứ, cho dù là chí thì hắn cũng không làm được. Thất bại của Khương Thành thực ra cũng là chuyện đương nhiên. Đừng nói là một sinh linh, ngay cả một số vị diện thấp kém, chẳng hạn như huyền giới vậy, cũng không thể chứa tải theo nhiều cổ thánh như vậy. Nếu không, đám người Bạch Vô Khải, Ninh Chi Lâm vào lúc đỉnh cao thánh tôn sắp đột phá cấp độ cổ thánh, cũng sẽ không rời khỏi huyền giới, chạy ra ngoài để đột phá. Nói trắng ra là trình độ vị diện không đủ. Mà một bí cảnh giống như Lạc Tiên Đảo cũng là dựa vào căn nguyên thế giới mới có thể chịu tải được hàng chục ngàn cao thủ. Còn về đám cổ thánh Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh và La Viễn bước vào thế giới nội thể của Khương Thành lần đó, một là vì Thành Ca đã dựa vào cơ thể thần thánh của chính mình để mang nó, hai là vì những đệ tử này không có ý định hấp thu sức mạnh của Khương trưởng môn. Càng huống hồ lúc đó là thánh lực thứ hai, bọn họ cũng không thể hấp thụ được. Là do ta suy nghĩ không chu toàn. Sau khi trở lại thế giới nội thể và khôi phục lại trạng thái của mình, A Linh khẽ thở dài một tiếng. Ta vốn nghĩ rằng thế giới ngoại thể của Khương đại ca đủ mạnh để duy trì cho hàng ngàn cổ thánh không suy bại. Nhưng không ngờ tới, bọn họ đều muốn hấp thu khí tiên nguyên, tiếp tục tu. Luyện, tiên lực căn bản không đủ. Hơn nữa ngoại trừ cổ thánh, thì thánh tôn và thánh chủ lại nhiều hơn, đạo. Thần với dưới đạo thánh lại càng khó đếm rõ được, bọn họ tạo thành áp lực quá lớn với thế giới ngoại thể. Xem ra, chỉ có thể từ bỏ cái ý định này rồi. Khương Thành lắc đầu, không, không cần từ bỏ. Vì vận mệnh của vô số sinh linh trong nguyên tiên giới, ta phải tiếp tục kiên trì, cho dù là hy sinh bản thân mình. A Linh lúc đầu còn thấy khó hiểu, sau đó lại tỏ ra sự ngưỡng mộ. Nàng thật lòng khen ngợi. Khương đại ca thật vĩ đại. Trong lòng Thành ca thầm nhủ, ca đây không vĩ đại như ngươi nghĩ đâu. Sở dĩ hắn còn muốn tiếp tục là bởi vì vừa rồi hắn nhận được lợi. Đúng vậy, thế giới ngoại thể sụp đổ, hắn phải chịu phản hệ dữ dội. Khí tiên nguyên được giải phóng ra bị cạn kiệt, điều này cũng khiến trạng thái hiện tại của hắn yếu đi rất nhiều. Nhưng mặt khác, thế giới nội thể của hắn mạnh hơn gấp 3 lần so với vài phút trước đó. Mặc dù hồ nước khô cạn nhưng sức chứa của hồ lại được mở rộng. Đây là một điều mà hắn không thể tưởng tượng ra nổi. Dù sao thì tu vi của Khương Thành cũng đã vượt qua cổ thánh một bậc lớn rồi. Cũng tức là trước đó chưa có ai từng đạt đến cảnh giới phía sau, vậy nên chưa có ai đặt tên cho các cảnh giới đó. Đến cảnh giới này rồi, muốn nâng cao lên một chút đã là điều cực kỳ khó khăn. Nhưng vừa rồi chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, Thành ca cảm thấy rằng khí hải, đạo nguyên và hồn hải của hắn đều đang tiến triển theo bước nhảy vọt. Tốc độ nâng cao nhanh hơn nhiều so với việc hắn trực tiếp hấp thụ loạn lưu hỗn độn. Điều này khiến Khương Thành cảm thấy có chút khó mà lý giải. Thứ mà loạn lưu hỗn độn cung cấp cho mình chính là lực thanh. Sau khi chuyển hóa thành thánh lực thứ hai, tốc độ tăng lên nhanh gấp trăm lần. So với bất kỳ viên đế đan nào, vậy mà lại không bằng vài chục giây ngắn ngủi. Vừa rồi, một giọng nữ lạnh lùng đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Bởi vì bọn họ tu luyện ở thế giới ngoại thể của ngươi, bọn họ biến tướng nâng cao cái vị diện đó của ngươi. Chủ nhân của giọng nói này là tiên mẫu. Sau khi nàng bị chí chém chết, những mảnh vỡ khắp bầu trời biến thành một hạt trân châu, không còn động tĩnh gì nữa. Để tìm ra manh mối hồi sinh chỉ dư, Khương Thành đã bảo vệ nàng, không để chí phá hủy hạt trân châu thêm nữa. Hơn nữa chí cũng đích thân nói rằng cách duy nhất để tiên mẫu khôi phục lại lần nữa chỉ có đưa nàng vào biển thiên đạo để nuôi dưỡng lại. Bây giờ thiên đạo đều bị chí nuốt chửng hết mất rồi, chuyện kiểu này đã không thể làm được nữa rồi. Vậy nên, Thành ca đã lùi lại cầu thứ khác, đặt nó vào thế giới nội thể của mình. Khôi phục nó từ đạo nguyên của chính mình. Thật không ngờ lại có động tĩnh sớm như vậy. Nhìn kỹ, có thể thấy hạt trân châu trong thế giới nội thể đang chập chờn lúc tối. Lúc sáng, không còn khí chất nặng nề như trước nữa. Ngươi đã hồi phục rồi. Giọng tiên mẫu mất hết cảm xúc, mang nặng cảm giác máy móc. Còn lâu mới hồi phục lại được, nhưng lần này đều nhờ có ngươi. Không đợi Khương Thành nói, nàng nói tiếp, ta biết ngươi đang muốn tạo thế giới ngoại thể để bảo vệ các sinh linh bên ngoài, nhưng đây hoàn toàn là chuyện hoang đường, không thể nào làm được. Nó liên quan đến sự vận hành của một thế giới, nếu A Linh nói nàng là một chuyên gia trong ngành, vậy thì tiên mẫu có thể được gọi là tổ sư của bậc thầy. Luôn. Sự phán đoán của nàng vẫn rất có quyền uy. Nhưng mà Khương Thành không tin tà ma cho lắm. Sao không làm được? Hắn hỏi ngược lại. Bởi vì thế giới ngoại thể của ngươi có quá nhiều điểm thiếu sót, chỉ có thể coi là đỉnh cấp bí cảnh thôi, không thể so sánh được với chủ vị diện của nguyên tiên giới kia, thậm chí còn không bằng với hạ giới. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org Chương 2642. Cho dù một hạt châu lúc sáng lúc tối phát ra một giọng nữ nghiêm túc, nhìn thì có vẻ hơi buồn cười, nhưng Khương Thành lại thực sự cảm thấy hứng thú. Tốt xấu gì ta cũng có thể để mấy trăm cổ thánh ở bên trong mấy chục giây. Đến cả hạ giới cũng không bằng. Không bằng. Có lẽ vì liên quan đến lĩnh vực mà nàng giỏi nhất nên tiên mẫu nói chuyện rất hứng thú. Chủ vị diện chân chính sẽ có giới hạn. Giới hạn của nó là gì? ngươi có thể hiểu nó như một cơ chế bảo vệ, một chân tiên khi đến hạ giới. Sẽ bị pháp tắc thiên địa bắn giết. Tiên nguyên giới năm xưa khi người mạnh. Nhất chỉ là đạo thần, những chủ thánh sống sót từ hai kỷ nguyên trước đó chỉ. Có thể trốn ở khư giới, không thể bước vào. Bởi vì một khi bước vào, bọn họ liền sẽ bị pháp tắc thiên địa bài trừ, sau đó. Toàn bộ vị diện sẽ bị bóp chết. Ngoài ra, sinh mệnh sinh sinh tử tử, cường mạnh yếu ớt của sinh linh, với bản. Thân vị diện đều là hoàn thiện lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, có thể hình thành. Một vòng tuần hoàn, mà không phải căn nguyên thế giới đơn phương trả giá. Nếu không, căn nguyên thế giới dù có lớn mạnh đến đâu cũng sẽ nhanh chóng. Cạn kiệt. Không giống như cái thế giới ngoại thể vừa rồi của ngươi, hoàn toàn không có. Cơ chế tuần hoàn nào cả, chính là một bí cảnh có thể tùy ý cướp đoạt. Còn về phần hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, ta cũng sẽ không nói nhiều nữa, dù sao cũng không thể cưỡng cầu quá nhiều, Khương Thành thầm phỉ báng, ngươi cũng đã nói ra rồi, còn cái gì không thế? Nói nữa. Nhưng hắn cũng rất nhạy bén nghe ra những từ mấu chốt. Vậy nên cái thế giới ngoại thể này của ta thiếu một bộ pháp tắc tuần hoàn thiên. Địa sao? Đúng vậy, pháp tắc tuần hoàn thiên địa sẽ để thế giới ngoại thể của ngươi bắt. Đầu tuần hoàn, không ngừng lặp lại, không tổn hại đến căn nguyên của chính. Ngươi. Vậy xin hỏi, món đồ tốt như vậy, ta có thể kiếm cho mình một bộ ở đâu? Tiên mẫu nhàn nhạt nói, ta có thể dạy ngươi làm thế nào để giao tiếp với thiên. Địa. Dung nhập thế giới của chính mình vào hệ thống pháp tắc. Ồ, thì ra ngươi cũng có chút bản lĩnh riêng mà. Khương Thành vội nói, vậy còn chờ gì nữa, bắt đầu thôi. Hạt trân châu trắng tinh không còn nhấp nháy nữa, tiên mẫu đột nhiên rời vào. Trầm mặc. Sau hơn 10 giây trôi qua, nàng hỏi không chút cảm xúc, ngươi có chắc là muốn làm như vậy không? Tại sao lại không? Một khi được đưa vào pháp tắc tuần hoàn thiên địa, thế giới nội thể của ngươi sẽ không còn hoàn toàn thuộc về ngươi nữa. Mỗi hành động của ngươi, thậm chí là điều động một chút tiên lực, đều cần được pháp tắc thiên địa cho phép. Ngươi không thể đi chệch khỏi quy định. Cái gì? Vẻ mặt Khương Thành liền biến sắc, lập tức có ý phản kháng. Không ngờ lại như vậy. Không sai. Tiên mẫu chậm rãi nói, đây cũng là nguyên nhân lúc trước ta muốn đoạt lấy Thiên Phong Thạch. Chỉ là vì né tránh pháp tắc tuần hoàn thiên địa, không còn bị nó trói buộc, tùy ý điều động căn nguyên thế giới. Khương Thành thở một hơi nhẹ nhõm. Không sao, hiện tại Thiên Phong Thạch đã rơi vào trong tay ta, đây chẳng phải là cần gì thì có cái đó sao? Hoàn toàn có thể tạo ra pháp tắc tuần hoàn thiên địa cho thế giới của chính mình, sau này muốn khôi phục quyền tự chủ, có thể sử dụng Thiên Phong Thạch. Tránh khỏi pháp tắc trói buộc là được rồi. Giọng nói lạnh lùng của tiên mẫu cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Trải qua vụ căn nguyên thế giới bị cướp đi, ngươi còn dám tin tưởng Thiên Phong Thạch. Ngươi chắc rằng ma vật đó rơi vào tay ngươi thì là của ngươi rồi sao? Chí lúc đó đã đoạt lại Thiên Phong Thạch, hiển nhiên là gây ảnh hưởng rất lớn. Đối với nàng. Còn về cái tên xưng hô cũng đổi từ dị bảo. Biến thành ma vật. Sau khi được nàng nhắc nhở như vậy, Khương Thành đành phải suy nghĩ kỹ. Càng hơn. Thật vậy, lai lịch của Thiên Phong Thạch là không rõ. Một khi thế giới nội thể bị trói buộc với thứ này, nếu sau này có vấn đề gì xảy ra, huyết mạch sẽ không nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa. Xem ra chỉ có thể từ bỏ thôi. Đúng vậy, chỉ có thể từ bỏ. Tiên mẫu không hề bất ngờ trước sự lựa chọn của hắn. Nếu đổi lại là bất kỳ tiên nhân nào khác cũng đều sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Khương Thành có một trái tim muốn bảo vệ người khác, trái tim này đã vượt qua hầu hết mọi người rồi. Thế giới tự thân của ngươi chỉ có thể che chở cho một số nhỏ những người thân thiết với ngươi. Hoặc là sau này khi người khác sa sút, tạm thời mở ra thế giới ngoại thể giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Không thể lâu dài được. Hết cách, mặc dù ngươi có toàn bộ 3.000 quy tắc, nhưng cũng có sức mạnh. Vượt xa những sinh linh khác, thậm chí đạo nguyên của ngươi cũng có khí tức. Thiên biến vạn hóa, nhưng thế giới ngoại thể của ngươi không có hệ thống vận. Hành ổn định. Hệ thống vận hành. Khương Thành hơi ngạc nhiên, đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện. Bốn phiến bia đá đó, chẳng phải là hệ thống vận hành của bốn thế giới sao? Sau khi nhận di bia tứ giới, thứ mà hắn nhận được là bốn cái vỏ trống rỗng, bên trong không có sinh linh, không có vật chất nào. Nhưng hệ thống vận hành của bốn thế giới đã diệt vong thực ra vẫn còn đó. Có lẽ mình có thể kế chúng vào thế giới ngoại thể của mình. Như vậy sẽ không cần pháp tắc tuần hoàn thiên địa, trực tiếp có luôn một hệ thống vận hành hoàn chỉnh và chín chắn. Sau này khi không cần nữa, chỉ cần thu hồi lại bia đá là được rồi. Nghĩ đến đây, hắn liền nói với Tiên Mẫu về cái ý tưởng này. Sau khi nghe xong, phản ứng đầu tiên của Thiên Mẫu chính là ý nghĩ viễn vông. Căn bản là không thực tế chút nào. Nhưng sau khi Khương Thành đưa nàng vào một trong những tấm bia đá để cảm nhận một lúc, thái độ của nàng đã thay đổi. Những gì ngươi nói, vậy mà lại là thật. Trong thế giới diệt vong, hệ thống vận hành có thể vẫn được lưu giữ. Năm xưa, cái tên gián thần giả Sơ đó lại có thể làm được điều đó. Trong suy nghĩ của nàng, Sơ luôn là một kẻ thù trong tưởng tượng. Nhưng khi nhìn thấy bốn tấm bia đá đó, nàng không thể không đánh giá lại xem mình có đủ tư cách để trở thành kẻ thù của người này hay không. Hy vọng những gì Chí nói đều là sự thật, hắn thực sự đã ra đi rồi. Vậy nên tấm bia đá này có ích không? Có ích. Đương nhiên là có ích. Tiên Mẫu quả quyết trả lời lại. Ngược lại, bản thân Thành Ca lại có chút bất an. Nhưng mà hệ thống tu luyện của bốn tấm bia đá này hoàn toàn không phải là kiểu tiên lực của nguyên tiên giới, không tương thích với chúng. Vậy thì sao? Tiên Mẫu không chút do dự nói. Để bọn họ từ từ thích ứng với hệ thống tu luyện mới là được rồi, điều mà bọn họ cần bây giờ không phải trở nên mạnh hơn, mà là sinh tồn. Nếu có một thế giới có thể chứa tải bọn họ nên cảm thấy hài lòng, muốn nhiều. Như vậy làm gì? Thực ra, với tư cách là người bảo vệ thiên đạo, bản thân nàng căn bản không quan tâm đến việc sống hay chết của các sinh linh khác. Ngay cả khi thế giới bị hủy diệt, tất cả đều chết hết. Chỉ cần thiên đạo và căn nguyên thế giới vẫn còn đó, trong tương lai một nhóm sinh linh mới sẽ sớm được sinh ra. Nhưng bây giờ, có lẽ vì nguyện vọng của Khương Thành, hoặc có lẽ vì có thể mau chóng khôi phục đạo nguyên của Khương Thành, nàng vẫn là toàn tâm toàn ý tập trung vào cái sự nghiệp cứu độ chúng sinh này. Được rồi, vậy ta sẽ cố gắng. Việc đầu tiên Khương Thành làm chính là đi vào trong loạn lưu hỗn độn để bổ sung sức mạnh đã tiêu hao đi trước đó. Sau một thời gian tu luyện viên mãn, hắn lấy ra vòng sinh tử. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia uyên thâm như Tiên Mẫu, hắn cũng biết cách cài hệ thống vận hành của tấm bia đá vào trong thế giới của mình. Cuối cùng hắn chọn tấm bia đá của thế giới thứ nhất. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2643. Khi nhìn thấy một hang động đột nhiên xuất hiện xung quanh Khương Thành, mọi người vẫn không có phản ứng gì. Nhưng khi hang động mở rộng ra bên ngoài với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt bao phủ lấy bọn họ vào trong, đồng thời kéo dài ra bên ngoài hàng vạn dặm, mọi người không khỏi ngạc nhiên hét lớn. Đó là cái gì? Là pháp bảo đặc biệt sao? Thứ xuất hiện trên đầu Khương trưởng môn nhất định là thần khí đúng chứ? Chẳng lẽ là muốn dùng vật khí không gian đặc biệt để chứa chúng ta sao? Chứa đựng không được đâu, huống vật khí không gian không cách nào chứa. Được tiên nhân cấp cao, nó cũng không có khí tiên nguyên sản sinh ra mà. Khi bọn họ đang thảo luận, hang động đã mở rộng ra xung quanh đến hàng trăm triệu dặm, mọi người sớm đã không thể nhìn thấy đường viền của nó. Bên ngoài phạm vi của hang động, loạn lưu hỗn độn vẫn đang lộng hành phiêu. Dạt. Mà trong cái phạm vi rộng lớn này, lại không hề có một chút dấu vết nào của nó. Chỉ dựa vào điều này thôi, cái thế giới ngoại thể này đã có đủ ý nghĩa bảo vệ trọng đại rồi. Khương Thành vốn dĩ muốn mở rộng phạm vi của nó lớn hơn nữa, ít nhất là rộng như một lục địa của nguyên tiên giới. Nhưng rất nhanh sau đó hắn phát hiện mình không thể làm được, thứ nhất là sức mạnh của bản thân có hạn. Thứ hai là kết cấu của thế giới hang động không ổn. Định. Dù sao đó cũng là tàn dư của thế giới diệt vong, năm đó Sơ đã lưu giữ nó lại, và có lẽ nó được dùng như một kiểu hồi ức và khảo nghiệm, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ được sử dụng trong dịp kiểu này. Đây là thế giới cá nhân mà ta đã tái tạo lập nên. Thế giới này mặc dù rất yếu, không cách nào so được với nguyên tiên giới. Nhưng ít nhất có thể cung cấp một chỗ trú ẩn an toàn. Mọi người đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Thì ra đó lại là thế giới cá nhân của Khương Chưởng Môn sao? Đúng là thần thông quảng đại. Người nào đó liên tục hô vang lên bốn phương. Mọi người chú ý chút, lần này đừng cướp đoạt đi khí tiên nguyên nữa. Không sai, thế giới mới cần chúng ta cùng nhau bảo vệ, nếu lại làm bừa, thì... Đừng trách ta không khách khí. Nhưng mà những lời bọn họ vừa nói là cũng chẳng ích gì. Trăm triệu tiên nhân thế này làm sao có thể đồng tâm một lòng cơ chứ, hơn nữa. Bọn họ có thể chịu được việc không tu hành sao? Hơn nữa, cái sự lo lắng này thực ra cũng là dư thừa rồi. Bởi vì trong thế giới thứ nhất căn bản không tồn tại tiên khí. Chuyện gì vậy? Tại sao thế giới này lại không có khí tiên nguyên? Đừng nói là khí tiên nguyên, ngay cả 3.000 quy tắc cũng không tồn tại. Không có mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, không có núi sông ao hồ, đây. Còn là thế giới sao? Trên thực tế, trong thế giới này có tồn tại sức mạnh. Chỉ là sau khi sử dụng hệ thống vận hành của thế giới thứ nhất, thánh lực thứ hai của Khương Thành không chuyển hóa thành khí tiên nguyên mà chuyển thành thị khí đã từng thịnh hành ở thế giới thứ nhất. Hơn nữa, loại thị khí này không giống như tiên khí ở đâu cũng có. Muốn có được nó, cần phải dựa vào vận may. Đây cũng là lý do Khương Thành chọn cái thế giới này làm khung đỡ, sức mạnh. Mà hắn đưa vào sẽ dễ dàng khống chế hơn rất nhiều. Hệ thống tu luyện của thế giới này khác với hệ thống tu luyện của nguyên tiên giới. Nếu như muốn tiếp tục nâng cấp, có thể sửa đổi hệ thống tu luyện của cái thế giới mới này từ đầu, nếu như tinh thông hai hệ thống, thì đạo hành tu luyện ra. Tương lai sẽ có thể chuyển hóa thành tiên lực, cũng sẽ không lãng phí. Nếu không muốn phiền phức như vậy, có thể không làm gì cả. Dù sao, dưới sự bảo vệ và nuôi dưỡng của thế giới này, tiên thể của các ngươi có thể tránh được sự mục nát quá sớm. Lời vừa thốt ra, mọi người có mặt ở đó bắt đầu ồn ào náo động. Cái gì? Tu luyện lại từ đầu. Đùa với ta đấy à? Ta đã là thánh chủ đỉnh cao rồi. Chẳng lẽ ta lại phải tu luyện từ một chân tiên nhỏ bé lần nữa hay sao? Chân tiên? Ngươi nghĩ nhiều rồi, nên là bắt đầu từ tôi thể cảnh của người. Phàm chứ? Căn cốt thiên phú của chúng ta đều là hệ tiên lực, bây giờ đổi sang tu luyện cái hệ thống khác, sợ là căn bản không thể bắt đầu. Hừ, khổ luyện mấy trăm triệu năm, e là ở hệ thống mới cũng không thể thành tiên được. Cái này ai mà chịu được chứ? Với sự bất mãn của bọn họ, Khương Thành cũng chẳng quan tâm nhiều. Chịu không nổi thì có thể không cần tu luyện, cũng có thể rời khỏi thế giới này, đi liều mạng với loạn lưu hỗn độn. Ta xem trọng các ngươi, cố lên. Mọi người xung quanh lập tức ngậm miệng lại. Bọn họ tụ họp lại với nhau là vì bọn họ lo lắng rằng loạn lưu hỗn độn sẽ đẩy nhanh quá trình suy tàn của bọn họ. Để bọn họ rời khỏi Khương Thành một mình đi xông pha, chẳng khác nào là dấn thân vào con đường đi tìm cái chết. Nhiều người phải bắt đầu nghĩ về cách sống ở cái thế giới mới này của Khương Thành. Tiên mẫu nói rất thực tế, đến nước này rồi, còn sống là được rồi, còn mong cái gì nữa. Có người cảm thấy tu luyện ở thế giới mới này không có nghĩa lý gì thế nên khoanh chân ngồi xuống, duy trì tiên thể của mình không suy tàn là được. Không có ý định khám phá cái thế giới mới này. Còn có người thì lại háo hức muốn thử. Khương Chưởng Môn, không biết thế giới này nên tu luyện thế nào? Đúng vậy, ta không có phương pháp tu luyện, cũng không biết nên bắt đầu như thế nào. Vẫn mong Khương Chưởng Môn chỉ giáo cho chúng ta. Khương Thành chưa từng tu luyện ở thế giới thứ nhất, nhưng hắn biết phương pháp tu luyện. Bởi vì hắn đã trải nghiệm bốn ngọn lửa trước đó, tất cả các hình ảnh vụn vặt của bốn thế giới diệt vong lướt qua một cách nhanh chóng, thậm chí còn đạt được một số điều tâm đắc nữa kìa. Nhưng nếu bảo hắn dạy cho người khác, thì hắn không có đủ sự kiên nhẫn đâu. Đùa thôi, với tư cách là trưởng môn, đệ tử của phi tiên môn nào hắn cũng đã dạy bảo qua, Được chứ. Huống chi, ta bây giờ với vai diễn là thần sáng thế. Dùng cái thân phận này đi làm sư phụ, há chẳng phải là rất mất giá sao? Nhưng hắn không dạy người khác cũng không sao, đệ tử phi tiên môn của mình cũng như là Long tộc và Vu tộc cũng không thể bỏ lơ. Vậy nên hắn trực tiếp tóm lấy thanh niên trai tráng. À gì nhỉ, Lăng tiểu muội, đừng có tu luyện một mình, mau tới đây dẫn dắt. Người mới nào? Nhìn về hướng hắn vẫy tay, Lăng đã đứng thẳng trên một mặt đất nhẵn như gương nhưng thỉnh thoảng lại phấp phới theo gió, một tay mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó trong khoảng không trống rỗng. Nàng không biết đã vận chuyển loại pháp môn nào, động tác của nàng giống như là cảm nhận được một món báu vật vậy, nàng không ngừng kéo nó ra ngoài. Trông giống như một vở kịch câm. Dưới sự theo dõi của mọi người, từ hư không nàng thực sự lôi ra một bảo vật. Hình tam giác lấp lánh. Không thấy nàng hấp thụ nó gì cả, và báu vật tự động biến mất trong lòng bàn tay nàng. Sau đó, nàng quay đầu liếc nhìn Khương Thành một cái rồi đưa ra đánh giá của bản thân. Đẳng cấp cái thế giới này của ngươi thật là thấp, thăng cấp quá nhỏ. Thành ca suýt chút nữa thì bị nàng chọc tức cho phì cười. DM, ngươi vừa hấp thụ thị khí do ca đây tạo ra để tu luyện, lại vừa chê bai. Lượng quá ít. Coi mình là khách VIP rồi đúng không? Đúng thế, khả năng quan sát của ngươi đúng là đẳng cấp cao siêu. Nếu ngươi đã có kiến thức cao như vậy, cũng đừng rảnh ra nhàn rỗi như vậy. Nữa, lại đây phát huy năng lượng dư thừa một chút nào, dẫn dắt những người mới này. Lăng đã từng tu luyện trong tấm bia đá đầu tiên, và cũng đã tu luyện đến chiến lực của cấp độ đạo thánh, nàng cũng đã quen thuộc với hệ thống tu luyện của thế giới thứ nhất. Nhưng mà nàng cũng thiếu kiên nhẫn giống như hắn, cũng không có cái hứng thú làm sư phụ người khác. Ngươi nghĩ nhiều rồi đó, bọn họ tu luyện hay không chẳng liên quan đến ta. Cứ để họ tự mò mẫm tìm hiểu là được rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2644. Khương Thành cau mày. Ngươi thật sự không bằng lòng sao? Ngươi không thể nể mặt Khương đại ca. Kính mến này của ngươi sao? Lăng thể hiện ý ta chưa bao giờ cảm thấy ngươi có chỗ nào đáng thân đáng kính. Cả. Nếu không còn việc gì nữa, ta đi làm việc tiếp đây. Nàng vẫy vẫy tay, định rời đi về phương xa. Ngay cả đám bạn đồng hành Lẫm đế, Huyết đế và Tâm đế đã từng cùng nhau lập nên thiên cung, nàng cũng không có cái dự định dẫn dắt bọn họ, chứ đừng nói đến các đệ tử của phi tiên môn. Khương Thành cũng không ngăn cản nàng, mà chậm chậm nói với sau lưng. Nàng, đừng vội đi như vậy chứ, trước khi ngươi đi công chuyện, chúng ta hãy nói về chuyện trả lại hộ tâm kính thì hơn. Lăng giống như một con mèo bị giẫm phải cái đuôi, lập tức quay người lại rồi lao về phía hắn với tốc độ nhanh nhất. Chẳng phải ngươi nói không cần trả gấp hay sao? Mới có mấy ngày cơ chứ. Bộ dạng nàng tức giận như muốn cào Khương Thành hai phát. Hết cách, hộ tâm kính đã thất lạc. Từ lâu rồi, giờ nàng lấy gì mà trả đây? Đối mặt với lửa giận dữ dội của nàng, Thành ca ngược lại lại cực kỳ bình tĩnh. Nể tình là người quen, vốn dĩ thật sự không cần ngươi phải vội trả lại cho ta. Chẳng lẽ chúng ta còn không phải người quen sao? Không, không, không, ta trèo cao không nổi đâu, dù sao thể diện của ta ngươi cũng không thèm cho ta nào dám nhận là người quen của ngươi chứ. Đối mặt với chủ nợ, Lăng chỉ đành ép buộc bản thân phải cho hắn thể diện. Nàng nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói, được. Nhưng bọn họ có học được hay không thì phải xem thiên phú của bọn họ, không phải việc của ta. Thành ca cười hì hì xoa xoa đầu nàng. Ta tin rằng ngươi nhất định sẽ là một sư phụ tốt. Chẳng mấy chốc bên cạnh Lăng đã vây chật một đống người. Cho dù là đệ tử của phi tiên môn hay Vu tộc, băng tộc hay là các tộc và môn phái khác, bọn họ gần như không để lỡ mất cơ hội. Cho dù không phải là vì mục đích tu luyện ra được thứ gì đó vang danh trong cái thế giới mới này, mà việc tìm hiểu thêm về kiến thức tu luyện mới và mở rộng tầm nhìn chung quy vẫn là điều tốt. Càng huống hồ, ai biết liệu trong tương lai hệ thống tiên lực của nguyên tiên giới còn có thể được khôi phục nữa hay không? Tuy rằng bây giờ rất nhiều người không thể chen vào, nhưng Khương Thành tin rằng sớm muộn gì môn pháp tu luyện của thế giới thứ nhất cũng sẽ một truyền. 10, 10 truyền 100. Thực sự mà tính toán hẳn hoi thì những gì mà bây giờ Lăng đang làm là một chuyện rất vĩ đại, có thể được gọi là người giảng đạo đầu tiên trong tiên giới. Mới. Còn về thiên đạo chân chính của vị diện này, đương nhiên đó là Khương Thành rồi. Hệ thống của toàn bộ vị diện đến từ tấm bia đá thứ nhất, sức mạnh đến từ thánh lực thứ hai của hắn, còn thiên đạo chính là đạo nguyên của hắn, cũng có thể được coi là sự biến tướng của đạo của ta chính là thiên đạo. Có lẽ đây cũng là dụng ý của sơ năm xưa trong việc thiết lập con đường vàng kim, cũng như vạn đạo thí luyện. Trong kế hoạch của người này, một vị thần đích thực cần phải có khả năng nắm giữ điều khiển một vị diện chính hoàn chỉnh. Chỉ đáng tiếc, Khương Thành đã vượt qua hai cửa ải khảo nghiệm này đồng thời cũng có kinh nghiệm sắm vai thiên đạo, nhưng ý chí của hắn không nằm ở đây. Hắn không muốn mỗi ngày đều phải giải quyết tất cả các loại vấn đề trong vị diện. Thế nên, hắn đã giao cái nhiệm vụ quan trọng này cho một người chuyên nghiệp hơn, tiên mẫu. Tiên mẫu hiện tại đang khôi phục trạng thái trong đạo nguyên của hắn, biết được hắn có ý định phó thác cho mình thao túng quyền hạn đạo của vị diện, có. Nàng cảm thấy hơi khó tin. Mặc dù đây không phải là thao túng trực tiếp đạo nguyên của Khương Thành, mà là thao túng thiên đạo mà hắn ban cho trong vị diện, nhưng như vậy cũng coi như chỉ đứng dưới một người, đứng trên vô số người rồi. Đặc biệt, cái thế giới này của Khương Thành không có dung hợp pháp tắc thiên địa, mức độ tự do của thiên đạo cực cao. Ai lại nỡ từ bỏ loại quyền lực thống trị toàn bộ vị diện này chứ? Vốn dĩ nàng nghĩ rằng Khương Thành sẽ đích thân đảm nhiệm, tệ nhất cũng sẽ chọn những người thân cận nhất như đám người Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh và Thương Linh. Thật không ngờ hắn lại chọn mình. Nàng cố ý hỏi, ngươi không lo ta muốn làm gì thì làm sao? Thành ca biểu môi, ta chỉ lo ngươi quản lý không tốt cái vị diện này của ta. Thôi. Vị diện này không phải là hệ thống tiên lực, tất cả đều hoàn toàn khác với nguyên tiên giới, ngay cả phương thức tuần hoàn cũng không giống. Kinh nghiệm trước đây của tiên mẫu vốn không thích hợp cho thế giới này. Mọi thứ phải được tìm tòi lại từ đầu. Hạt trân châu trắng tinh khẽ phát sáng, đồng thời phát ra một tiếng nhẹ không. Cảm xúc. Hờ hờ, ngươi cũng học được cách dùng thủ đoạn thích tướng với ta rồi, có tiếng. Bộ đấy. Giao lại quyền lực của thiên đạo cho tiên mẫu, còn căn nguyên có A Linh phụ trách, còn có Lăng giúp mọi người thích ứng với thế giới này, Thành. Ca tự cảm thấy bản thân thực sự là một thiên tài trong việc phân chia nhiệm vụ. Ca đây chắc là lại được làm trưởng quầy rảnh tay rồi nhỉ. Nhưng vào lúc này, A Hoàng trong hắc động không gian lại làm loạn. Mẹ ơi! Toàn bộ sức mạnh trong cơ thể mẹ đều chạy đi đâu hết rồi, ở đây chẳng vui chút nào. Thành ca dở khóc dở cười. Ta đã nhiều lần thảo luận với A Linh và tiên mẫu về chuyện thế giới ngoại thể. Trước mặt ngươi, ngươi đến một câu cũng không nghe lọt sao? Cha phải đi tu luyện, nếu như con chê nhàm chán, có thể ra ngoài hóng gió. Nói xong, hắn thả A Hoàng ra ngoài. Cứ tưởng đứa con gái hời này sẽ gây chuyện khắp nơi, thật không ngờ vừa mới được ra ngoài đã được hoan hô nhiệt tình. Qua. Hóa ra là ở đây. Nói xong, nàng nhảy vào hư không rồi biến mất trước mắt mọi người. Lúc sau Khương Thành nhìn thấy nàng, thì nàng đã xuất hiện bên cạnh A Linh. Người phụ trách căn nguyên. Đi đi đi, ta đang giúp Khương đại ca làm việc, trẻ con sang bên kia chơi, đừng có mà thêm loạn. Khương Thành không muốn cốt lõi của cả thế giới này xảy ra vấn đề, đang định dẫn A Hoàng ra ngoài. Lại nghe thấy nha đầu này tức giận hét lên, hừ. Tom. Cũng có thể giúp đỡ mẹ mà. Sau khi nói xong, nàng nhảy vào trong căn nguyên được hình thành bởi thánh. Lực thứ hai. Khương Thành và A Linh còn chưa kịp hét lên, thì căn nguyên. Đó giống như. Một quả bóng bay bị thổi phồng lên, đột nhiên phình to lên, phình lớn hơn gấp. Đôi. Cảnh tượng này, không chỉ có Khương Thành với A Linh sửng sốt, mà ngay cả tiên mẫu cũng bị dọa cho một phen. Chuyện gì xảy ra vậy? Thành ca dở khóc dở cười, xòe hai tay ra nhún vai, ta cũng muốn biết. Ngẫm lại, A Hoàng từ khi còn ở hạ giới đã bắt đầu thích nhất là ở trong linh mạch. Mà nàng từ trước đến nay, năng lực đặc biệt nhất của nàng chính là nâng cấp độ linh mạch và tiên mạch. Khương Thành cũng không hiểu nguyên do tại sao lại vậy, chỉ có đạo là được hệ thống ban cho. Bây giờ nghĩ kỹ lại thì có thể còn có một lý do khác. Thật không ngờ rằng ngay cả sức mạnh cốt lõi thế giới này của ta mà nó cũng có thể mang theo, thật không thể tin được mà. Nhưng mà, tại sao lúc trước nó ở trong thế giới nội thể của ta lại không nâng cao tu vi cho ta nhỉ? Chẳng lẽ nhất định phải là sức mạnh vô chủ mới được sao? Tiên mẫu tỉ mỉ nhìn A Hoàng một lúc lâu rồi nói ra một câu kết luận hơi giống lời nói thừa. Nàng hẳn có mối quan hệ cực kỳ sâu sắc với căn nguyên thế giới. Trên thực tế thì từ khi Khương Thành lọt vào tầm mắt của nàng, nàng cũng đã chú ý đến A Hoàng, nhưng nàng vẫn luôn không rõ lai lịch của sinh linh đặc biệt này. Khương Thành nhớ lại lời giới thiệu của hệ thống khi lần đầu hắn có được A Hoàng, linh vật đồng sinh của thế giới sơ khai. Có lẽ, nàng vốn là một phần của căn nguyên thế giới. Chỉ là khi hình thành vị diện chân chính thì nàng đã bị tách rời ra. Khương Thành không tiếp tục suy ngẫm nữa. Dù thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là một niềm vui bất ngờ vô cùng lớn. Sự gia nhập của A Hoàng đã làm cho căn nguyên vốn dĩ mỏng manh yếu ớt của hắn trở nên mạnh mẽ gấp bội, thậm chí thế giới ngoại thể cũng phát triển mạnh mẽ, trở nên ổn định hơn rất nhiều. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2645. Sau khi phân chia toàn bộ nhiệm vụ xong, Khương Thành nhìn thế giới ngoại thể của mình đang ổn định lại, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Sau đó, hắn bay ra khỏi phạm vi cái thế giới ngoại thể này, tiến vào bên trong loạn lưu hỗn độn ở ngoài kia. Bản thân hắn vẫn cần phải tu luyện. Mà đạo hành của hắn tăng lên cao, cũng có thể làm cho sức mạnh thế giới ngoại thể ngày càng trở nên mạnh hơn. Ngồi khoanh chân trong hư không, vô số loạn lưu hỗn độn không ngừng va chạm với hắn, sau đó dung nhập vào trong cơ thể hắn. Thanh khí nhanh chóng được chuyển hóa thành thánh lực thứ hai, giúp củng cố thế giới nội thể của hắn. Quá trình này thực sự là chuyện mà nguyên tiên giới làm hết năm này sang năm khác. Thông qua thanh khí của loạn lưu hỗn độn, để bổ sung căn nguyên thế giới. Khiến nguyên tiên giới ngày càng lớn hơn, cấp độ của vị diện cũng ngày càng cao. Mà cái trọc khí vô dụng lại hóa thành trọc ma, hoặc trôi dần đi theo năm tháng. Khương Thành khác ở chỗ, bất luận trọc khí gì hắn cũng tiếp nhận hết tất cả, rồi dùng nó để tăng cường khí hải trọc lực của mình. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, sức mạnh của hắn cũng được cải thiện. Một cách nhảy vọt. Hắn của hiện tại, có thể một mình đánh bại tất cả các cổ thánh ở nguyên tiên giới. Nhưng hắn vẫn không buông lỏng. Bởi vì hắn biết rất rõ chí sớm muộn gì cũng sẽ quay lại đánh một trận lớn với hắn. Nếu ngày đó mình bị đánh bại, liệu hệ thống có thể hồi sinh mình lần nữa hay không thì vẫn chưa biết được, thế giới ngoại thể cũng sẽ sụp đổ và hủy diệt lần nữa. Cho đến một ngày nào đó, tiên mẫu đột nhiên đánh thức hắn dậy. Ngươi không thể tu luyện thêm nữa. Khương Thành nhìn theo giọng nói, phát hiện nàng vẫn còn ở trong hình dạng hạt trân châu. Ngươi là người đầu tiên khuyên ta không nên tu luyện quá sức, chú ý nghỉ. Ngươi thật là sáng suốt đấy. Hắn nhìn về phía hạt trân châu rồi giơ ngón cái lên với tiên mẫu. Nhưng mà tiên mẫu cũng không có ý đùa giỡn với hắn, mà vẻ mặt nghiêm túc. Nói, nếu ngươi cứ tiếp tục tu luyện, thế giới ngoại thể sẽ lại sụp đổ lần nữa. Hả? Khương Thành cuối cùng cũng dừng lại, ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu nhìn nàng, sau đó cảm nhận thức một chút thế giới đó. Cảnh tượng hiện ra trước mắt không thể nói là phồn hoa hùng mạnh, ít nhất có thể nói là tràn đầy sức sống. So với cái ngày tạo ra nó, thì bây giờ đại bộ phận tiên nhân đều đã học được hệ thống tu luyện của thế giới thứ nhất. Lăng vẫn là người có thực lực mạnh nhất, lúc này nàng đã đạt đến cảnh giới có thể so sánh với đạo thần. Mà những người khác cũng có không ít đã đạt tới đạo thánh. Còn số người đã đạt đến cấp độ tiên nhân thì nhiều vô số kể. Chỉ là hệ thống tu luyện của thế giới thứ nhất yêu cầu bản chất thiên phú khác. với ở nguyên tiên giới, những cao thủ toàn năng ở nguyên tiên giới chưa chắc đã có thể vui vẻ ở thế giới này. Vị diện trước đó chỉ có rộng vài trăm triệu dặm, giờ đây đã mở rộng ra ít nhất gấp trăm lần. Nếu như có một người không biết chuyện đi ngang qua, chắc bọn họ sẽ coi nơi này là một vị diện chính thực sự. Ở nơi đây, nhiều người vẫn còn là các giáo phái và quần tộc như trước đó. Nhưng có lẽ đã trôi qua quá lâu, cũng có một số người đã thành lập thế lực mới. Bắt đầu từng bước lớn mạnh hơn. Còn về đệ tử của Phi Tiên Môn, thành tựu của bọn họ đạt được ở thế giới này cũng không đồng đều. Một số đệ tử thậm chí còn chưa nhập môn, trong khi những người khác đã đạt đến cấp độ đạo thánh, nhưng mà bọn họ vẫn duy trì mối quan hệ trước đó. Bởi vì hầu hết mọi người đều nhất trí với nhau rằng thế giới hiện tại chỉ là tạm thời mà thôi. Trong tương lai, nguyên tiên giới chắc vẫn sẽ có thể phục hồi lại. Đến lúc đó, mọi người vẫn sẽ quay trở lại hệ thống tiên khí. Đạo hành ở chút cấp độ chí tôn, đạo thánh đã tu luyện được như bây giờ có thể khiến bản thân sống thoải mái hơn trong cái thế giới mới này. Nhưng sau này nếu chuyển hóa thành tiên lực, so với thánh chủ, thánh tôn, cổ thánh thì cũng chỉ là tô điểm một chút, cũng không có gì thay đổi cả. Khương Thành xem qua mấy cái, cũng không phát hiện có chỗ nào không ổn. Chẳng phải vẫn rất tốt sao? Sao lại sắp sụp đổ chứ? Tiên mẫu khẽ nói, ngươi hãy nhìn kỹ rìa của cái thế giới này đi. Khương Thành cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn. Ở rìa của thế giới thứ nhất là ảo ảnh hang động, nhưng bây giờ ảo ảnh đó gần như không thể phát hiện được. Mà sau khi quan sát kỹ lưỡng, hắn cũng phát hiện ra một số điểm khác biệt giữa cái thế giới này của mình và những gì hắn nhìn thấy trong hình ảnh trong ngọn lửa trước đó. Thế giới này xảy ra một vài sai sót. Bởi vì ngươi đặt vào cái hệ thống thế giới đó vốn dĩ đã không ổn định rồi, một khi đẳng cấp vị diện tăng lên, nó cũng sẽ dần dần không chống đỡ nổi. Khương Thành hiểu rõ ý của nàng. Giống như xây nhà bằng khung gỗ, lúc đầu nhà không cao thì vẫn ổn, nhưng muốn làm thành nhà cao chọc trời thì khung gỗ chắc chắn không chống đỡ được. Nghĩ lại thì, hệ thống của thế giới thứ nhất đến từ tấm bia đá đầu tiên, đó chỉ là tàn dư được Chí Lưu giữ lại trước khi thế giới đó cận kề với sự diệt vong mà. Thôi, vốn đã mong manh lắm rồi, có thể tồn tại được đã là tốt lắm rồi. Một khi hệ thống thế giới sụp đổ, vậy thì cái thế giới ngoại thể này của hắn sẽ lại lần nữa trở thành một bí cảnh đỉnh cấp. Nó sẽ sớm bị vô số sinh linh bên trong làm cho choáng ngợp. Tu luyện tình cảm còn thành sai lầm. Chẳng lẽ từ nay trở đi ta không được tu luyện nữa sao? Mặc dù Thành Ca trước nay luôn lười biếng, nhưng bị tước quyền tu luyện hắn vẫn rất khó có thể chấp nhận được. Hơn thế nữa điều đó cũng không thể giải quyết được vấn đề. Cho dù ngươi không tu luyện, vị diện này vẫn sẽ tiếp tục phát triển. Nhiều người trong đó đã thích nghi với hệ thống tu luyện mới và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, bọn họ sẽ cùng thúc đẩy cái vị diện này của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Khương Thành suy nghĩ một chút, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ. Có lẽ, cũng có thể bỏ ba tấm bia đá kia của hệ thống tu luyện vào trong luôn. Như vậy thì mỗi hệ thống chỉ chịu một phần tư áp lực, cùng nhau chia sẻ, ngay lập tức sẽ có thể được giảm nhẹ đi rất nhiều. Tiên mẫu lúc xưa chưa từng tiến vào bia đá trải nghiệm tu luyện, nghe thấy hắn nói lời này thì cảm thấy rất kinh ngạc. Ngươi còn có các hệ thống thế giới khác sao? Hơn nữa còn có tận ba hệ thống. Không sai. Vậy sao ngươi không sớm lấy chúng ra hả? Hệ thống vận hành của ba thế giới kia cũng hoàn toàn khác nhau. Ta không chắc liệu chúng có thể tương thích với một vị diện hay không, vậy nên ta không nhắc đến chúng. Sự lo lắng của hắn cũng là chính đáng thôi. Một thế giới chỉ có một bộ hệ thống vận hành, ví dụ như nguyên tiên giới là thiên đạo, thế giới thứ tư là nguyên năng, thế giới thứ ba là tinh thần lực, đây đều là những định số. Đặt đồng thời bốn bộ hệ thống vận hành vào cùng một vị diện, chuyện kiểu này chưa từng nghe qua, cũng chưa ai có kinh nghiệm kiểu như vậy. Tiên mẫu im lặng hồi lâu, hạt trân châu đó mới lần nữa nhấp nháy. Ngươi thật giỏi đặt vấn đề khó. Thật sự không thể làm được sao? Nếu như có pháp tắc tuần hoàn thiên địa thì tuyệt đối sẽ không có khả năng làm được, nhưng thế giới này của ngươi cũng không có quá nhiều hạn chế, nên có thể thử xem sao. Cần phải chia vị diện thành bốn khu vực không liên quan gì đến nhau, hơn nữa ngươi cần sự giúp đỡ của hai nha đầu đó. Hai nha đầu mà nàng đề cập đến đương nhiên là chỉ A Linh và A Hoàng. Hiện tại bọn họ nắm giữ căn nguyên thế giới của vị diện này, nếu như chia ra làm bốn khu vực, hạch tâm của thế giới đương nhiên cũng sẽ có một số thay đổi. Vậy thì cứ thử đi. Bốn bộ hệ thống vận hành đồng thời cùng tồn tại, chuyện kiểu này thì người có năng lực làm được nhất chính là Tiên Mẫu, Khương Thành chỉ cần phối hợp với nàng, và giao cho nàng đủ quyền hạn là được. Trong khi lấy ba tấm bia đá khác ra, hắn đột nhiên nghĩ đến Thu Vũ Tuyền vẫn đang còn chìm sâu vào giấc ngủ ở trong tấm bia đá thứ hai. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2646. Tiến vào tấm bia đá thứ hai, hắn thấy Thu Vũ Tuyền bên trong vẫn yên lặng. Nằm ở nơi đó. Ánh sáng căn nguyên kiếm trên người vẫn còn khẽ lóe lên, cũng không thấy nàng có chút dấu hiệu tỉnh lại. Cơ cấu thế giới thứ hai dùng ở vị diện của ta, vậy nhất định nàng sẽ bị quấy rầy. Đến lúc đó, đoán chừng căn nguyên kiếm sẽ bị làm sạch sành sanh. Khương Thành suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định đắp nặng một không gian ngăn cách tương tự ở thế giới thứ hai, bảo vệ nàng ở bên trong. Làm cái gì mới tốt đây? Hôm nay đối với Thành ca, đắp nặng ra một vật chứa ngăn cách ngoại giới cũng không khó. Dung nạp căn nguyên kiếm cũng có thể làm được. Chẳng qua là hắn rối rắm không biết lớn ép thành cái dạng gì. Hắn vừa nghĩ, một bên tiện tay làm, trong lúc vô tình vật chứa kia tạo thành hình. Đợi đến khi hắn chăm chú nhìn lại, bản thân cũng ngây ngẩn cả người. Sao ta làm thành quả trứng? Thôi, dù sao cũng không cần quá chú ý ngoại hình. Sau đó, hắn phối hợp với Tiên Mẫu, A Linh, lần lượt cắm cơ cấu ba thế giới vào vị diện của mình. Có kinh nghiệm lúc trước, lần này Tiên Mẫu cũng không khuếch trương phạm vi vị diện. Ngược lại co rút lại phạm vi hang đá của thế giới thứ nhất, còn không gian sót lại lần lượt do ba thế giới khác chiếm cứ. Sau khi hệ thống vận chuyển của thế giới thứ hai cảm vào, quả trứng này cũng thuận lợi tiến vào vị diện của Khương Thành. Thành ca âm thầm bố trí thủ đoạn cho nó, sợ bị những tiên nhân khác phát hiện, coi như là đại công cáo thành. Bốn thế giới với phong cách khác nhau trong lúc va chạm đã chấn động kịch liệt, dải đất tiếp giáp bộc phát ra từng trận chấn động lớn, hồi lâu mới dần bình phục lại. Mà Khương Thành cũng không dừng thao tác của mình. Cuối cùng hắn mở bản điều khiển hệ thống thăng cấp Trần Phong đã mở lâu. Đẳng cấp hệ thống, 16. Huyền tinh, 01. Kỹ năng hiện tại, ký chủ lại tiêu hao huyền tinh, mạnh mẽ tăng kỹ năng bản thân đã nắm giữ lần nữa, không làm lạnh. Chú thích, giá trị kỹ năng càng cao, cần càng nhiều huyền tinh. Kỹ năng cấp tiếp theo, ký chủ lại tiêu hao huyền tinh, tăng đẳng cấp tiểu thế. Giới tự thân, không làm lạnh. Vị diện này của ta hẳn là thuộc về tiểu thế giới bản thân, không bằng thăng mấy cấp thử một chút, khiến vị diện này thay đổi vững chắc hơn. Sau cú kích tiếp, ánh sáng chói mắt sáng lên, âm thanh hệ thống nhắc nhở cũng vang lên. Tiên. Hệ thống đã đủ cấp, ký chủ thành công đạt được kỹ năng tương ứng. Khương Thành đợi một lúc rất lâu cũng không chờ được gói quà cấp đầy trong ý tưởng. Chỉ có thể lắc đầu từ bỏ. Sau đó hắn tìm được kỹ năng nâng cao đẳng cấp thế giới, cũng không cần khóa lại, bởi vì đây chỉ có hiệu lực đối với tiểu thế giới bản thân. Sau đó hắn đã bị một chuỗi số không chỉnh cho cạn lời. Thăng một cấp mà lại cần 5.000 tỷ huyền tinh. Ăn cướp sao? Trước mắt hắn có mười mấy ngàn tỷ huyền tinh, phần lớn đều là sau khi nguyên tiên giới hủy diệt, phần lớn tiên nhân coi hắn là thủ lĩnh, giá trị thống trị điên cuồng tăng lên. Nhưng một lần dùng 5.000 tỷ vẫn khiến hắn có chút choáng ngợp. Kỹ năng tăng đẳng cấp tiểu thế giới, ta đã chạm đến ở thời kỳ cổ tiên giới. Nếu như khi đó mở ra, lúc ấy chẳng phải chút công đức hoàn toàn không có cách sử dụng. Chẳng qua nghĩ lại, nếu như lúc ấy bản thân chỉnh tiểu thế giới, đẳng cấp cũng không thể đánh đồng giờ này ngày này. Bản thân vị diện từ khi vừa mới bắt đầu, đã đến mức cao tương đối. Nghĩ muốn tiếp tục tăng lên, hiển nhiên cái giá phải trả cũng lớn hơn. Khương Thành tiêu hết 5.000 tỷ huyền tinh kích một phát, kỹ năng lập tức. Có hiệu lực. Sau đó, mới vừa rồi vị diện vững chắc phát tiếng nổ ù, lan tràn khuếch trương. Về phía nơi xa. Cùng lúc đó, căn nguyên nơi người A Linh và A Hoàng ở cũng đột nhiên phát. Sáng, cả vị diện đồng thời thổi một trận gió nhẹ. Người các tiên nhân ở hang đá thế giới, lập tức nhận ra chỗ khác biệt. Đó chính là bình thường bọn họ rất khó thu hoạch thị khí, đột nhiên dễ dàng. Thay đổi rất nhiều. Nơi bọn họ bình thường có thể dễ dàng phá hoại, bây giờ rất khó rung chuyển. Bởi vì mức độ ổn định của vị diện tăng lên gấp hơn 2 lần. Mà hệ thống nâng cao kỹ năng thế giới tự thân, không chỉ nâng đẳng cấp vị diện, ngay cả cơ cấu 4 hệ thống vận hành cũng được gia cố theo rất nhiều. Ngươi làm cái gì? Làm sao làm được? Mặc dù ngữ điệu tiên mẫu vẫn không mang theo chút tình cảm nào, nhưng vội. Vàng hỏi, vẫn tỏ rõ tâm trạng vừa mừng vừa sợ. Nàng đã đủ xem trọng Khương Thành, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ năng. Lực của hắn lại tăng lên một tầng thế giới trong nháy mắt. Điều này thật sự không hợp lẽ thường. Tiện tay làm được như vậy thôi, không có gì đáng kinh ngạc đâu nhỉ. Tiện tay. Đúng vậy, vì để khiêm nhường, sau khi lĩnh ngộ ra năng lực này, ta định niêm. Không cất vào kho vĩnh viễn không sử dụng. Thành ca hời hợt sờ cầm của mình, sau đó chuyển vẻ mặt thành hình thức u. Buồn. Không nghĩ tới rồi vẫn buộc phải dùng, ai. Đối mặt với kiểu làm màu. Tiên mẫu cũng chỉ có thể bại lui. Mà lúc này, đệ tử phi tiên môn cùng với những cao thủ các tộc các phái khác, cũng vì chuỗi kịch thay đổi liên tục, bị làm loạn không hiểu ra sao. Khương Thành dứt khoát đưa bọn họ đến tập trung trước mặt mình. Ta lại làm ra 3 thế giới khác nhau, hệ thống tu luyện các giới không giống nhau. Các ngươi nếu đồng ý, cũng có thể đến nơi nào đó của 3 thế giới sống hoặc tu luyện. 4 thế giới không phân cao thấp gì, không liên quan lẫn nhau, toàn bộ xem. Lựa chọn của các ngươi. Lời vừa dứt, rất nhiều người gần như không thể hiểu. Tại sao lại xuất hiện 3 hệ thống tu luyện mới? Mình cũng đã tu luyện tử tế ở thế giới mới, chẳng lẽ lại muốn bắt đầu lại từ đầu? Chẳng qua cũng có một số người nóng lòng muốn thử. Những năm này, bọn họ gần như không thích ứng được với hệ thống tu luyện của thế giới hang đá, hoặc là xảy ra khúc mắc với những người khác ở chỗ này. Đổi lại chỗ khác có thể làm gì đó mới mẻ. Khương Thành trấn giữ vị diện của 4 bộ hệ thống mới trong một thời gian ngắn, đợi đến sau khi từ từ ổn định, lại lên đường đi đến loạn lưu hỗn độn tiếp. Tục tu luyện. Thời gian trôi mau, thực lực của hắn tiếp tục tăng lên. Không chỉ tiếp nhận thanh trọc nhị khí ở phía ngoài, xoáy nước trong hắc động đã từ từ tan rã. Theo tiết tấu này, cuối cùng tương lai sẽ có một ngày, xoáy nước hắc động này sẽ biến mất toàn bộ. Toàn bộ chuyển hóa thành thánh lực thứ 2 có thể được ta điều động dễ dàng. Trong lòng Thành ca đắc ý, đối với tương lai đại chiến cuối cùng cũng có nhiều lòng tin hơn. Nhưng hắn vẫn đợi chờ chí vốn không xuất hiện. Chẳng lẽ lần này người đã rời đi đến tầng thứ cao hơn trong tưởng tượng của hắn? Không đến mức ấy chứ, ta lại rất cô quạnh. Cũng không biết qua bao nhiêu năm, tiên mẫu lại thức tỉnh hắn từ trong tu luyện. Xảy ra chút vấn đề. Lại xảy ra chuyện. Khương Thành nhướng mày, chẳng lẽ 4 bộ hệ thống vận hành, còn không nhịn được vị diện ta? Không phải. Hạt châu màu trắng khẽ lóe lên. Thu Vũ Tuyền tỉnh rồi. Biết được nha đầu kia không có chuyện gì, một tảng đá trong lòng Khương Thành rơi xuống đất. Nhưng mặt ngoài cũng ra vẻ không quan tâm. Tỉnh thì tỉnh thôi, không cần phải cố ý tới báo cáo ta sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm ORG. Chương 2647. Tiên mẫu không giải thích thêm, chỉ bỏ lại một câu ngươi qua xem một chút. Sẽ biết. Khương Thành chạy tới vị diện của mình, phát hiện 4 hệ thống vận hành. Được phân biệt rõ ràng, hơn nữa bên trong mỗi khu vực đều có tồn tại của mấy người cấp bậc thánh chủ. mà số lượng của đạo thần cũng đạt tới số lượng hơn ngàn. Chỉ là năm đó bốn thế giới gọi những cảnh giới này, nhất định là những phong hiệu khác. Không tệ, thế giới này của ta đã có thể vượt tầng thứ của thiên giới năm đó. Là người phát ngôn chủ vị diện của thiên đạo, tiên mẫu vẫn muốn tranh đấu. Một chuyến. Nếu so chủ vị diện với ngươi thì tạm thời thế giới ổn định rất nhiều, cũng hoàn thiện rất nhiều. Khương Thành biểu môi, xin hỏi bây giờ chủ vị diện lợi hại như vậy đi đâu? Rồi. Tiên mẫu bị đâm trúng chỉ có thể thay đổi chủ đề. Bây giờ nội dung thảo luận chính là Thu Vũ Tuyền. Khương Thành rất dễ dàng tìm được tung tích của Thu Vũ Tuyền trong phân khu thứ hai của bốn phân khu. Mà vậy cũng là thế giới thứ hai lúc trước nàng đã từng đi rèn luyện. Đây cũng là thế giới khiến người khác khó có thể hiểu. Sức mạnh của thế giới thứ hai tên là lực vật, nhưng không thể tu luyện loại sức mạnh này, cũng không thể giống như thế giới thứ nhất như vậy trực tiếp thu hoặc sau khi hoán thể từ ngoại giới. Muốn thi triển uy năng lớn mạnh, nhất định phải kết nối với vật ngoài. Bởi vì không tồn tại các ngũ hành nguyên tố, thế giới này cũng không có sông núi cây rừng tồn tại. Toàn bộ thế giới lơ lửng vài thể lưu kỳ lạ không rõ số lượng, trong đó một phần cực ít có thể làm vật ký thác. Thi triển pháp môn kết nối đặc biệt, dung hợp vật ký thác và tự thân, kích phát ra sức mạnh to lớn. Vật ký thác cũng có phân phẩm chất và đẳng cấp, ví dụ như vật phàm, linh vật, thánh vật. Đạt được thánh vật, hơn nữa nếu dung hợp trình độ đủ cao, có thể trực tiếp phát huy bút cấp bậc thánh chủ. Nhưng nếu như mất đi vật ký thác, vậy bọn họ cũng sẽ rơi xuống tiên nhân, đều không bằng người tu luyện bình thường, khoảng cách cực kỳ xa. Loại phong cách tu luyện hoàn toàn lệ thuộc vào ngoại vật, không hợp với nguyên tiên giới, ngay cả thành ca có hắc phạm quyển rất xem thường. Càng đừng nói đến những tiên nhân khác. Cũng vì vậy, số lượng tiên nhân lựa chọn hoạt động ở phần khu thứ hai ít nhất. Vốn dĩ vị diện Khương Thành có thể đủ sinh ra phần lớn sinh linh bản thổ. Cũng chính là thế giới thứ hai vốn nên nuôi dưỡng sinh linh đặc biệt. Chỉ có điều A Linh và tiên mẫu tránh cho phức tạp, ví dụ như sinh linh bản thổ và tiên nhân xảy ra đại chiến, đồng thời cũng vì giảm bớt duy trì lượng công việc cả vị diện, không mở kỹ năng căn nguyên và thiên đạo. Khi Khương Thành thấy Thu Vũ Tuyền, tình cảnh của nàng và Thu Vũ Tuyền lúc ban đầu có chút tương tự. Bảy tên tiên nhân vây quanh người, vẻ mặt mỗi người đều bất thiện. Khương Thành liếc thấy tu vi tiên lực của bảy người kia không đều ở giữa chí tôn và đạo tôn, mà đặt ở thế giới thứ hai, lúc này cảnh giới bọn họ tu luyện tới vẫn chỉ tương đương với đế cảnh lục trọng, đế cảnh thất trọng của nguyên tiên giới. Chẳng qua đó là một thế giới mới, tất cả mọi người đều bắt đầu từ số không. Phần thực lực này cũng có thể đi lại bên ngoài. So sánh với trạng thái của Thu Vũ Tuyền thì đặc biệt hơn nhiều. Dáng vẻ và khí chất của nàng không thay đổi bao nhiêu, vẫn là dáng vẻ lúc trước. Về phần tu vi cảnh giới, Khương Thành là chủ thế giới. Lại có chút không hiểu lắm. Từ góc độ hệ thống tiên lực, trên người nàng không tản ra chút tiên lực và khí tức hồn lực nào. Điều này cũng không khiến người khác bất ngờ, suy cho cùng Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh đã trói buộc Huyền Văn, đệ tử phi tiên môn tu luyện nguyên quy tắc. Mặt ngoài cũng không cảm nhận được tiên lực và khí tức hồn lực. Chẳng qua Khương Thành có thể nhìn ra, con đường tu luyện của Thu Vũ Tuyền khác với các nàng. Hình như nàng không tu luyện ra nguyên kiếm, cũng không có đạo nguyên. Nhưng cho thành ca cảm giác bất kỳ lúc nào cũng lớn mạnh hơn trước kia. Mà từ góc độ thế giới thứ hai, nàng thuần túy chính là người mới chưa nhập môn. Nàng chưa tu luyện sức mạnh đặc biệt của phân khu thứ hai. Tiên mẫu nói. Như thế. Chưa tu luyện lực vật, vậy chẳng khác nào không có lực chiến đấu ở thế giới. Thứ hai. Tiên lực và căn nguyên ở thế giới này không nhận được ủng hộ, căn bản không có hiệu lực. Nhiều lắm chính là một vài sức mạnh, tốc độ và lực phòng ngự vật lý lớn mạnh, kèm theo bản thân tiên thể. Dưới tình huống này, đừng nói là đối mặt mấy đối thủ có thể so với đế cảnh lục, thất trọng, chính là đối mặt tiên tôn, tiên vương cũng không có phần thắng. Bây giờ chẳng phải nàng rất nguy hiểm sao? Khương Thành nghĩ đến việc bản thân lại có thể làm màu biểu diễn anh hùng. cứu mỹ nhân nữa. Nhưng tiên mẫu lại ngăn cản hắn. Nàng không cần ngươi lo lắng, xem tiếp đi sẽ hiểu. Không khí dương cung bạc kiếm giữa hai bên, bảy người kia quắt mắt chỉ trích. Uy hiếp nhìn trừng trừng, mà Thu Vũ Tuyền lạnh nhạt, ngay cả một chữ cũng lười đáp lại. Thái độ như thế khiến lửa giận đối phương càng cao hơn. Khương Thành nghe một lúc, đại khái nghe ra nguyên nhân xảy ra chuyện. Thu Vũ Tuyền tỉnh dậy trước đó không lâu, đánh vỡ vỏ trứng bay ra, cục diện. Có chút lớn, người ngoài nhìn thấy. Trong đó có một đệ tử trong bảy người ở môn phái. Sau khi trải qua các trình tự tưởng lầm là dị bảo xuất thế. Xem Thu Vũ. Tuyền như thiên nhân. Dây dưa không ngừng nhưng gia nhân lạnh lùng. Không để ý tới. Thẹn quá thành giận, dùng sức ra tay, Thu Vũ Tuyền lừa. Chọn quyết đoán đánh trả. Sau một phen chiến đấu, nàng thành công chém giết đối phương. Cũng bởi vậy đắc tội tông môn kia tên là Thôi Thiên Tông. Yêu nữ như ngươi không thức thời, dám giết hại ngũ sư huynh của ta, nếu như khoanh tay chịu trói còn có thể được chết thống khoái, dám phản kháng, đó chính là sống không bằng chết. Nghe đối phương kêu gào, Khương Thành cảm thấy có chút không thể tin nổi. Bọn họ không nhận ra Thu Vũ Tuyền sao? Dù gì cũng là một trong mấy người mạnh nhất nguyên tiên giới, khiêu khích. Như vậy sẽ không sợ gặp chuyện sao? Theo đạo lý, đụng phải nhân vật đã từng là cổ thánh, mặc dù bây giờ thấy đối. Phương không có chút tu vi cũng không dám mạo phạm sao? Tiên mẫu thờ ơ hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng Thu Vũ Tuyền rất nổi tiếng. Sao? Khương Thành hơi sững sờ, sau khi suy nghĩ không thể không thừa nhận nàng. Thật sự đúng là không nổi tiếng. Năm xưa ở thời kỳ Thiên Cung, nàng cũng chỉ lộ mặt hai lần. Nhưng đây đều là chuyện trăm tỷ năm trước, cổ xưa quá mức, mặc dù thế hệ trước cũng ít nhắc đến, quên lãng thiên chi kiêu nữ, chứ đừng nói tiên nhân thế. Hệ trẻ. Sau khi trở về từ cuộc chiến tranh đoạt thần vị trên thiên giới, Thu Vũ Tuyền chẳng hiện thân ở bên ngoài giới. Đầu tiên là cùng Khương Thành đi huyền giới, sau đó mất tích, sau đó xuất hiện ở Tiên Sơn, tham gia cửa phá giới, cuối cùng chính là tranh đoạt ở chính tầng cao đài. Trong khoảng thời gian này, số ít người qua lại với nàng thì đều nhớ nàng. Những người khác thì sớm đã xem nhẹ sự tồn tại của người này. Mà lúc hắn suy nghĩ lung tung, hai bên trong thế giằng co cũng đàm phán thất bại, rốt cuộc động chân tay. Bắt đầu chiến đấu, bảy tên đệ tử Thôi Thiên Tông nhanh chóng thi triển lực vật. Thấy hình thái của mỗi người bọn họ cũng xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Có hóa thành đao kiếm. Có hóa thành kỳ trân dị bảo, chẳng qua cũng chỉ là ngoại hình tương tự mà thôi. Trên thực tế đó chính là phản ứng bình thường của lực vật sau khi bị kích thích. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2648. Mặc dù, từ trong hình ảnh ngọn lửa, Khương Thành đã sớm thấy cảnh tượng chiến đấu của thế giới thứ hai, nhưng giờ phút này thấy mấy vật phẩm hình người thoát khỏi, bay ở giữa không trung, phát ra từng đường công kích kỳ lạ. Hắn vẫn cảm thấy có chút rạo rực. Lợi dụng lực vật biến bản thân thành đao kiếm và kỳ trân dị bảo, đó đã được những tiên nhân của nguyên tiên giới tận lực làm việc. Đổi thành những bản thổ sinh linh. Năm đó của thế giới thứ hai mà chuyển hóa. Ra hình thái càng nhìn hơn. May mà ca năm đó xuyên qua thế giới thứ năm. Nếu như bốn thế giới trước, chỉ riêng thẩm mỹ đã không phù hợp rồi. Tuy nói như vậy, bây giờ mấu chốt vẫn là Thu Vũ Tuyền chống lại đối phương. Như thế nào? Giờ phút này hình thái bảy người kia cũng không phải là bày biện, mà là thuận. Tiện thi triển lực vật tương quan chiến đấu pháp môn. Sau khi hai bên đánh nhau, Thu Vũ Tuyền rơi vào thế hạ phong đúng như dự đoán. Cho dù nàng hoán chú tiên lực còn lại trong cơ thể như nào, kiếm trong tay cũng không phát huy được một chút bút. Kiếm quang xuất hiện đã dập tắt, tốc độ mũi kiếm nhanh xẹt qua thân thể. Đối phương nhưng không thấy chút vết thương và vết máu nào, giống như đi qua nước gợn, chỉ xuất hiện chút rung động. Bởi vì thế giới thứ hai hoàn toàn không tồn tại công kích vật lý. Mà công kích của đối phương chiếm được ủng hộ của thế giới này, hiệu quả là một chuyện khác. Nàng chỉ có thể dựa vào tốc độ thân pháp và kinh nghiệm chiến đấu phong phú. nhanh chóng chuyển dịch, tránh khỏi thủ đoạn ùng ùng của đối phương. Công kích của bảy tên địch vô cùng quái dị, không có kình khí va chạm kịch liệt, cũng không nổ tung rực rỡ, nhưng mỗi lần công kích cũng sẽ ảnh hưởng rõ ràng đến phạm vi công kích nàng không ở. Thỉnh thoảng giam cầm, thỉnh thoảng chấn động, thỉnh thoảng hít thở không thông, ở giữa xen lẫn một loạt hiệu quả càng thêm ly kỳ cổ quái, từng chút tiêu hao nàng. Ở trong quá trình này, Thu Vũ tuyền thử đủ loại thủ đoạn phản kích, ví dụ như kiếm đạo thập tứ trọng. Nhưng lúc nàng thi triển thế giới kiếm đạo, cần lấy tiên lực và hồn lực kích động, mà thế giới này không ủng hộ loại sức mạnh này. Mới vừa rồi thế giới kiếm đạo nở rộ hóa thành bọt nước. Căn nguyên kiếm của nàng cũng không có chút lực sát thương nào ở thế giới này, ngược lại nhắm trúng mấy người cười ha ha đối diện. Ô, không nhìn ra, nữ nhân này lại còn là kiếm tu thâm niên. Vừa nhìn như vậy, trước kia tu vi của nàng chắc còn cao hơn chúng ta. Ha ha ha ha, vậy có ích lợi gì? Hôm nay thời đại thay đổi rồi. Vừa nhìn cũng biết nàng không tu luyện được lực vật, chỉ là củi mục thôi. Xưa nay Thu Vũ Tuyền có tố chất thiên phú tu luyện chỉ được tán dương và nhìn lên, lại được xưng là củi mục, Khương Thành tỏ vẻ mình cũng coi như mở rộng tầm mắt. Công kích của nàng hoàn toàn không có hiệu quả, ta không nhìn ra chút phần thắng nào, điều duy nhất có thể làm chỉ có là trốn khỏi. Tiên mẫu bên cạnh lại có cách nhìn không giống. Nàng sẽ thắng. Vậy ư? Khương Thành tiếp tục nhìn xuống, nhưng mà không nhìn Thu Vũ Tuyền có chút hy vọng lật bàn. Nàng vẫn không trốn được, còn đang không ngừng huy động kiếm và đọ sức với đối phương. Chẳng qua cái loại đọ sức này hoàn toàn là phí công vô dụng. Thu Vũ Tuyền đã đủ lợi hại rồi. Dưới tình huống không thể dùng tiên lực, hồn lực, căn nguyên, dựa vào tốc độ thân thể và kỹ xảo chiến đấu, vẫn đánh trúng đối phương mấy lần. Nhưng đáng tiếc, cho dù nàng dùng bất kỳ công kích gì với kẻ địch cũng không có hiệu quả, đối phương tương đương đứng ở thế bất bại ngay vừa mới bắt đầu. Nàng còn phải phòng bị tập kích mà trước kia chưa từng trải qua, thời gian sớm muộn cũng sẽ lật xe, loại trận chiến đánh đến mức không nhìn ra bất cứ hy vọng nào. Đối diện, những người kia càng ngày càng buông lỏng, phía sau thậm chí làm bẻ mặt nàng, cố ý va chạm kiếm của nàng. Tiếng cười nhạo hỉ hả liên tiếp. Cho đến một khắc nào đó, trước sau như một kiếm quang xẹt qua đối phương. Chuyển hóa thành vật thể, xem ra lại là một kiếm phí công. Nhưng nháy mắt tiếp theo, thanh đao chuyển hóa giống như thấu kính bể tan. Tành ầm ầm, ngay sau đó bản thể của tiên nhân bại lộ ra ngoài. Xịt. Huyết quang vẫy ra, bóng người té xuống, không một chút tiếng động. Khương Thành đột nhiên cả kinh. Tình hình gì thế này? Hắn kinh ngạc không chỉ vì một kiếm này của Thu Vũ Tuyền lại bất ngờ gây thương tổn được tên tiên nhân đối diện, còn vì hắn rõ ràng cảm nhận được vết nứt dài ba trượng ở ngoại giới. Sau khi vết nứt bị Thu Vũ Tuyền dùng kiếm mở ra, lại nhanh chóng lấp đầy. Giống như chưa từng xảy ra điều gì. Nhưng trong phút chốc bộc lộ hỗn độn loạn lưu đối diện thật sự rõ ràng. Sao nàng làm được? Nếu đặt ở nguyên tiên giới, trực tiếp mở ra cả vị diện. Chạm đến hỗn độn loạn lưu ở ngoài vị diện, vậy có thể nói là công kích đột phá cực hạn của vị diện. Người có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của vị diện không nhiều, ở thời đại nguyên tiên giới, người có thể làm được chuyện như vậy cũng chỉ có lác đác mấy người chí, Khương Thành, Tiên Mẫu. Phân khu thứ hai mà Thu Vũ Tuyền ở bây giờ đã tương đối ổn định, cực hạn vị diện trước mắt là Thánh Chủ. Muốn ảnh hưởng sự ổn định của vị diện, ít nhất tu vi lực vật đạt tới tầng thứ thánh tôn trở lên. Nàng hoàn toàn chưa tu luyện lực vật, sao có thể làm được chuyện như vậy? Khi hắn kinh ngạc, Thu Vũ Tuyền đã chém ba người liên tục trong nháy mắt. Bốn người khác cả kinh liên tục thét chói tai, suýt nữa chạy trốn tại chỗ. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ chính là, công kích kế tiếp của Thu Vũ Tuyền lại trở nên không có hiệu quả. Bốn người kia kinh hồn chưa định, tiếp tục chiến đấu, cũng không dám lên tiếng giễu cợt nữa, mà là nghiêm túc hơn rất nhiều. Theo thời gian chuyển dời, Thu Vũ Tuyền lần nữa rơi vào khốn cảnh không có chút phần thắng lúc trước. Loại tình huống này kéo dài khoảng mười mấy phút đồng hồ, dị biến xảy ra lần nữa. thấy kiếm Thu Vũ Tuyền đột nhiên vạch trên thân thể đối phương. Huyết quang vẫy ra, bốn người không kịp phát ra âm thanh dư thừa, té xuống. Cùng lúc, chiến đấu đột nhiên kết thúc. Nhìn khe nứt vị diện bị nàng long ra lần nữa, Khương Thành có chút khó có thể hiểu được. Thực lực người này khiến người khác không đoán ra. Tiên mẫu hỏi nghi ngờ trong lòng. Có phải là nàng cố ý giả bộ nhỏ bé, trêu chọc mấy người kia hay không? Sao có thể? Khương Thành lắc đầu bật cười, Thu Vũ Tuyền không giống ta, khụ khụ. Ý của ta là nàng tương đối nghiêm túc đứng đắn, sẽ không làm chuyện như vậy. Tiên mẫu lại hỏi, mới vừa rồi nàng là năng lực gì, lại không cần sức mạnh đối. Ứng thế giới, lại tạm thời phá vỡ cực hạn thừa nhận của vị diện, ngươi hiểu rõ. Nàng nhất, có lẽ biết chăng? Thành ca tỏ vẻ bản thân hoàn toàn không hiểu. Hắn chỉ biết thứ Thu Vũ Tuyền dùng không phải là lực thanh, cũng không phải lực trọc. Nhưng đối mặt với sự hỏi thăm của tiên mẫu, dáng vẻ không thể ra vẻ không biết, nếu không lạc vị. Chỉ có thể hàm hồ nói. Hụ, đó là thủ đoạn đặc biệt của lĩnh vực kiếm thuật. Chúng ta, chuyện kiếm tu, ta giải thích dăm ba câu với ngươi cũng không rõ. Ràng lắm. Tiên mẫu thật sự không có quá nhiều vấn đề rối rắm, mà là chậm rãi nói. Nàng. Có loại thủ đoạn này, tạo thành phá hoại đối với vị diện, là một uy hiếp nặng nề. Không thể mặc kệ nàng tiếp tục tồn tại. Khương Thành co giật khóe miệng. Suy nghĩ ngươi thật đúng là phong cách. Trước sau như một. Thấy một chút manh mối dị thường như rơi vào đại địch. Quên đi, ta đi vào nói với nàng tí, để nàng khiêm tốn một chút. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2649. Trong nháy mắt, Khương Thành đã đến trước mặt Thu Vũ Tuyền. Ôi! Đã lâu không gặp, khí sắc không tệ nhỉ. Tuyền muội không khỏi liếc hắn một cái. Là ngươi bỏ ta vào trong trứng kia. Khương Thành nhún vai, không sai, có phải bị thẩm mỹ của ta khuất phục hay không? Nhưng mà ngươi cũng không cần quá cảm kích, là việc biểu ca phải làm. Ti, ta không nhận ngươi làm biểu ca. Ôi, ta hiểu được, ngươi thích thị nữ hơn. Thu Vũ Tuyền giận đến dứt khoát đạp về phía hắn một cước, ngươi mới thích. Ngươi chờ đó cho ta. Thành ca tránh thoát linh hoạt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ còn tưởng rằng trải qua biến cố lớn như vậy, ngay cả chủy diệt không là. Căn cơ cũng bị rút đi, muội tử này sẽ xuất hiện các kiểu tình huống ví dụ như mất trí nhớ, tinh thần thác loạn, ý thức trống rỗng. Bây giờ nhìn lại, dường như nàng không có cái gì không đúng. Chỉ sợ thứ mất đi duy nhất chính là năng lực cắt bất cứ tồn tại nào của vô đạo. Kiếm trước đây. Nghĩ đến tiên mẫu giao nhiệm vụ cho mình, hắn cảm thấy cần thiết phải khuyên bảo Thu Vũ Tuyền yên tĩnh một ít, hoặc là dứt khoát tu luyện sức mạnh của thế giới thứ hai. Ta thấy ngươi mới vừa chiến đấu. Ồ, hôm nay thế đạo bất đồng, toàn bộ hệ thống tu luyện đều thay đổi, trước kia ngươi nắm giữ chút đạo hạnh cũng không lay chuyển được chỗ này, chứ có lẽ ngươi thấu hiểu sâu sắc. Thu Vũ Tuyền rất không phối hợp mà trả lời, ta không thấu hiểu gì. Thành ca vốn dĩ chuẩn bị xong giải thích chỗ khó, cũng rất căm tức. Cũng phải, mặc dù hàm lượng kỹ thuật trong trận chiến mới vừa rồi của ngươi. Chỉ có tôi thể cấp, nhưng ngươi có thể thắng, tóm lại vẫn không thể trách sự. Đào tạo của ta, thật đáng mừng. Đối với sự đánh giá cao của hắn, Thu Vũ Tuyền lại không có phản ứng gì. Kịch liệt, ngược lại chân thành nói. Thắng một cuộc chiến trong dự liệu, cũng không đáng được chút. Không biết còn tưởng ngươi một chiêu giết luôn đối thủ. Thắng chính là thắng. Phải dựa vào linh quang nén hồi lâu chợt lóe. Đúng vậy. Thu Vũ Tuyền ở trước mặt người khác khiêm tốn tựa như hàng băng vạn cổ dưới. Vực sâu cửu trọng, nhưng ở trước mặt hắn lại không che giấu chút kiêu ngạo. Trong xương cốt bản thân. Thậm chí nàng cố ý nhíu mày về phía Khương Thành. Giống như khoe khoang. Bình thường. Ở chỗ này, cho dù thần hồn, tiên lực, quy tắc hay là kiếm tâm, kiếm đạo, tất cả. Đều không nhận được ủng hộ, không phát huy được bút, thế nên ta chỉ có thể. Mở con đường khác. Khương Thành bị nàng gợi lên hứng thú, con đường khác. Không sai, ta dùng tất cả nhận thức của bản thân về kiếm thuật làm căn cơ. khai sáng một loại năng lực hoàn toàn mới, xem nhẹ sự thay đổi của hệ thống tu. Luyện, cũng không cần thích ứng vị diện khác. Tiên mẫu trong chỗ tối nghe tới chỗ này, sắc mặt không khỏi thay đổi. Bởi vì lác đác mấy lời này, ẩn chứa tin tức cực kỳ kinh người. Đánh vỡ hạn chế của hệ thống tu luyện. Thế gian lại tồn tại loại thủ đoạn này. Hơn nữa còn tự nghĩ ra. Vậy chẳng lẽ không phải nàng muốn siêu thoát trên cả vị diện, sao điều này có? Thế chứ đối với Thu Vũ Tuyền, ấn tượng quả tinh mẫu vẫn là hai biểu tượng vô đạo. Kiếm cùng với thiên phú tu luyện tuyệt đỉnh. Ba kỷ nguyên tới nay, người có thể gánh chịu thiên phú tuyệt đỉnh trong suy. Nghĩ của nàng cũng không cao hơn 10, nàng cảm thấy đánh giá này đã đủ. Cao. Mà bây giờ nàng mới phát hiện, chung quy là bản thân vĩnh viễn xem nhẹ thị nữ. Này. Không riêng bản thân, chí cũng khinh thường nàng. Thu Vũ Tuyền cũng không phải người có thể sánh ngang vô đạo kiếm, hào. Quan bản thân nàng càng chói mắt hơn so với thần khí chủy thủ. Phản ứng của Khương Thành cũng không lớn như vậy, chẳng qua là thuận. Miệng hỏi. Năng lực gì hoàn toàn mới? Tuyền muội lại không trả lời như ý nguyện. Sau khi thỏa mãn cơn thèm ăn của Thành ca, nàng cố ý nuốt lời vào. Sau đó Dương Dương đắc ý hất cằm lên. Ngươi muốn biết à? Vậy ngươi bái ta làm sư phụ, ta phá lệ truyền thụ cho. Ngươi, còn không mau tạ ơn. Ha ha! Khương Thành cũng bị nàng làm cho tức cười. Năng lực mèo ba chân ngươi, vẫn nên giữ mình, ca không xem trọng. Nói lời như thế, thật ra hắn vẫn rất hiếu kỳ. Thu Vũ Tuyền không có lực thanh hoặc là trọc khí, sao nàng lại đánh vỡ hàng? Rào hệ thống tu luyện vô cớ, thậm chí vạch tìm khe nứt vị diện. Điều này thật sự quá thần kỳ. Chẳng qua là làm lão gia. Và biểu ca, tự tôn không cho phép hắn hỏi thị. Nẫn. Biểu muội mình nhiều. Thu Vũ Tuyền lộ ra nụ cười ranh mảnh cực kỳ hiếm thấy, đây chính là điều. Ngươi không thể, đừng hối hận. Vì chúng ta quen thân, ta mới cho ngươi cơ hội. Quý giá làm đồ đệ, người khác còn cầu không được. Có phải ta nên cảm động một chút hay không? Ngươi biết là tốt rồi. Chật, chật, chật, cái đuôi ngươi đều sắp vểnh lên trời. Nhìn thấy ánh mắt ác ý của nàng, Thành ca đã kích không chút do dự. Đánh bại mấy con gà yếu ớt xem ngươi có thể làm được gì, thủ đoạn lúc linh. Lúc không có gì mà dùng, cũng được ngươi coi là bảo bối rồi. Sự tức giận trong đôi mắt của Tuyền muội xinh đẹp chợt lóe mất, nàng không thể không cứu vãn cho mình một chút. Chỉ là bây giờ ta vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, chờ ta hoàn toàn thuần thục, hừ. Hừ, cái gọi là thế giới thể ngoại của ngươi cũng như vậy. Ôi, ngươi biết đây là thế giới thể ngoại của ta. Ngươi nghĩ ta ngu sao? Chẳng qua là Thu Vũ Tuyền không thích trao đổi với người ngoài, nhưng không. Có nghĩa là nàng vừa điếc vừa mù. Trong khoảng thời gian sau khi hồi phục, nàng đã gặp không ít tiên nhân, tai. Nghe mắt thấy cũng nghe nói nguyên tiên giới hủy diệt, chuyện Khương Thành. Lợi dụng thế giới tự thân đắp nặng bốn phân khu. Nếu ngươi đã biết, vậy thấy chủ thế giới còn dám bất kính. Còn không mau. Đến đây nịnh bợ. Ta thấy người quen mới cho ngươi cơ hội nịnh bợ, người khác. Còn cầu không được, còn không biết quý trọng. Thành ca coi như học theo. Đáp lại lời của Thu Vũ Tuyền. Mà Thu Vũ Tuyền đã cố nén sức lực so sánh với hắn, bản thân không thể cúi. Đầu. Phì. Ta mới chướng mắt. Hai người nói tới đây, đối diện một đám người phần phật tới. Chính là yêu nữ kia. Chính là nàng giết chết tam sư huynh, ngũ sư huynh, cửu sư muội. Các vị đồng đạo, lúc trảm yêu trừ ma đã đến. Thu Vũ Tuyền trước sau giết chết 8 tên đệ tử Thôi Thiên Tông. Mặc dù không giữ lại người sống, nhưng chung quy nàng không tu luyện hệ thống thế giới thứ. Hai, không che giấu được tung tích, đối phương có thủ đoạn tra ra mục tiêu. Đánh người nhỏ, lão già tới, bây giờ trưởng môn Thôi Thiên Tông và mấy vị. Trưởng lão đích thân đến, thậm chí còn liên lạc mấy môn phái xung quanh. Mới vừa rồi Thu Vũ Tuyền đánh bại 8 người còn vô cùng khó khăn, nguy hiểm liên tục. Lần này đụng phải đội hình có số lượng nhiều mười mấy lần so với trước, hơn. Nửa thực lực cũng cao một mảng lớn, có thể so với cấp bậc tôn giả. Tuy năng lực nàng đánh vỡ hạn chế vị diện, nhưng chưa hoàn toàn nắm giữ. Khương Thành không xem TRNG chút nào. Cho nên hắn cố ý thay đổi dung mạo, không để người đối diện không nhận ra. Mình, sau đó nụ cười chân thành mà chế nhạo nói, nếu như bây giờ ngươi cầu. Xin ta, ta đây có thể ra mặt giúp ngươi giải quyết những người này. Ta không cần. Ném lại những lời này, Thu Vũ Tuyền dẫn kiếm một mình nghênh đón. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 2650. Sau khi la mắng, chửi bới, hơn trăm người ở phía đối diện kéo đến giết. Bởi vì Thu Vũ Tuyền đứng ở phía trước, xung quanh của nàng nhanh chóng có hơn 80 người vây quanh. Mà hơn 30 người dư lại rất hiển nhiên coi Khương Thành trở thành đồng đảng yêu nữ, nên tiến thẳng về phía Khương Thành. Thành ca vội vàng khoát tay ngăn cản, hắn cũng không muốn chìm vào ao nước. Nhỏ. Dừng, dừng, dừng, ta và nàng không phải một nhóm, các ngươi tìm ta làm gì? Chỉ tiếc, làm sáng tỏ điều này cũng vô dụng. Đối phương hoàn toàn không nghe lọt tai. Thì ra còn có đồng bọn, ta nói, tại sao một yêu nữ có thể chém giết nhiều người như vậy? Chắc chắn còn những người khác nữa, nói, những đồng đảng khác của các. Ngươi ở đâu? Là ai phái các ngươi tới làm kẻ địch với Thôi Thiên Tông bọn ta? Vừa la mắng, bọn họ vừa thi triển lực vật, lấy các loại tư thái hình thù kỳ quái. Khởi động bao vây tấn công về phía Khương Thành. Thành ca không tu luyện lực vật. Chẳng qua vị diện này chính là của hắn, sức mạnh lúc những người này thi triển. Chiến đấu, cuối cùng cũng đến từ chính hắn. Thế nên cho dù không cần lực trọc, trực tiếp điều khiển thánh lực thứ hai của mình, hắn có thể khiến đối phương mất đi sức chiến đấu trong nháy mắt. Chẳng qua hắn không làm như vậy. Thứ nhất những người này và hắn không có thù hận. Hơn nữa bây giờ hắn ở vị trí nào, hạ tử thủ với những người này không khỏi quá thấp kém sao. Thứ hai, bây giờ hắn càng muốn mượn áp lực của những người này, ép Thu Vũ Tuyền biết khó mà lui. Cho nên, chẳng qua là hắn tiện tay bày kết giới vô hình, chắn tất cả hơn 30 người bên cạnh ở phía ngoài, sau đó chờ Thu Vũ Tuyền chịu thua cúi đầu. Vừa bắt đầu đã thuận lợi. Từ giây khai chiến đầu tiên, Thu Vũ Tuyền đã rơi xuống thế hạ phong tuyệt đối. Sau đó nhanh chóng trở nên nguy hiểm tràn ngập. Hết cách, nếu cái gọi là năng lực mới mà nàng gọi đã không có hiệu lực, công kích khác đều gần như thương tổn bằng không. Mà đối mặt tiến công của lực vật bên kẻ địch, nàng lại không có thủ đoạn hay phòng ngự gì. Chỉ có thể dựa vào thân thể cấp cổ thánh mang theo tốc độ và sức mạnh, cùng với kỹ xảo chiến đấu để tránh né. Đối mặt hơn 10 tôn giả và thiên tôn, nhanh chóng chuyển dịch có thể có ý nghĩa bao nhiêu chứ? Cho dù tốc độ nhanh hơn nữa cũng sẽ từng bước khóa chặt không gian sinh tồn. Thấy Thu Vũ Tuyền bị đánh đến chật vật không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng có thể trúng chiêu, Thành ca thấy vậy gọi là mặt mày hớn hở. Hay! Đánh hay! Hắn cũng không nhịn được thét lên. Khiến ngươi điên cuồng, để ngươi là thiên tài tuyệt thế, để ngươi đánh vỡ hạn chế vị diện, cũng không nhìn xem vị diện là của ai. Mấy ngày không gặp, đã muốn bò lên trên đầu ca. Cố gắng lên, cho yêu nữ nhìn một chút màu sắc, để nàng biết thế giới thứ hai. Chúng ta lợi hại. Đối với việc vui sướng khi người khác gặp họa của hắn, bản thân Thu Vũ Tuyền không phản ứng chút nào. Cả người nàng hoàn toàn rơi vào chiến đấu hiện tại. Nhưng hai nhóm người bao vây tấn công Thu Vũ Tuyền và hắn lại có chút sốc. Xếp trong gió. Tình hình gì vậy? Người này không phải là đồng đội yêu nữ đó sao? Tiên mẫu không nhịn được lấy tay nâng trán trong chỗ tối. Nàng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ giữa hai người có thâm cừu đại hận gì mà? Mình không biết. Mà cũng vào lúc này, vòng chiến đấu bên kia của Thu Vũ Tuyền xuất hiện một cảnh tượng thần kỳ lần nữa. Đối mặt tiến công lực vật của kẻ địch, rốt cuộc né tránh của nàng xuất hiện khe. Hở không thể tránh khỏi, một đường công kích vô hình đánh đến. Thành ca vốn dĩ còn ở đằng kia cổ vũ kẻ địch cố gắng lên cảm thấy lột bột. Vang lên. Một mặt hắn mong đợi Thu Vũ Tuyền ăn quả đắng chịu thua, xin bản thân ra. Mặt giải quyết, hoàn toàn tiêu diệt khí thế lớn lối của nha đầu này. Mặt khác lại không hy vọng nàng thật sự làm ra chuyện lớn. Ngay sau đó, hắn thấy công kích ẩn chứa lực vật bị ngăn lại. mà thứ ngăn lại nó chính là kiếm của Thu Vũ Tuyền. Sau khi kiếm tích và lực vật va chạm, công kích vốn dĩ vô hình hóa thành hữu hình, tạo nên một bông pháo rung động ở xung quanh, sau đó tiêu tán bên ngoài. Thu Vũ Tuyền không hề tổn hại. Điều này không thể nào. Mười mấy tên tiên nhân bao vây tấn công nàng và tiên mẫu đồng thời phát ra tiếng kinh hô khó có thể tin được. Sao nàng đỡ được? Một kiếm mới vừa rồi chỉ có chút tiên lực không có mấy tác dụng, sao có thể chống đỡ được lực vật chúng ta? Hệ thống tu luyện cũng khác biệt, tại sao nàng ngăn chặn được? Nhất định là ảo giác. Khương Thành cũng không khỏi hơi ngẩn ra. Chờ hắn tiếp tục quan sát, thì phát hiện đó không phải ảo giác, dường như Thu Vũ Tuyền đã tìm được bí quyết gì đó. Kế tiếp, nàng lại liên tiếp sử dụng kiếm chặn lại thế công của kẻ địch. Cho dù hữu hình hay vô hình, cho dù đối phương hóa thân thành vật, tất cả nàng đều dùng một kiếm ngăn chặn lại. Cũng bởi vì nguyên nhân này, áp lực của nàng chợt giảm 90% trở lên. Điều này khiến Thành Ca tâm tính rối rắm rất nổi giận. Tình hình gì đây? Kịch bản biểu muội bị thua, sau đó khẩn cầu Thành biểu ca ra tay đã bị sửa lại. Lần nữa đổi thành Thu Vũ Tuyền đại triển thần uy, toàn bộ hiện trường khiếp. Sờ! Các ngươi làm cái gì không biết? Nhiều người như vậy, không một người đánh lại nàng sao? Vậy ngươi thật sự uổng phí tu luyện, sức mạnh ca cho ngươi thật sự lãng phí. Còn các ngươi nữa, đừng làm việc vô ích với ta. Nhanh chóng bao vây tấn công, hoàn toàn đánh sụp yêu nữ kia chẳng qua là tiếng trống khi hắn nổi trận lôi đình không thể thay đổi cục diện. Từ đầu đến cuối đám người bao vây tấn công Thu Vũ Tuyền không thể đột phá thế ngăn chặn của thanh kiếm trong tay Thu Vũ Tuyền, mà 30 người bao vây tấn công hắn lại càng không có lĩnh hội hướng dẫn của hắn. Đừng mắc mưu. Người này cố ý phủ sạch quan hệ với yêu nữ, nhưng thật ra là đang mê hoặc lừa gạt chúng ta. Đúng. Tất nhiên người này có bảo vật đặc thù mới có thể ngăn cản chúng ta. Hiện tại bảo vật của hắn sắp không ổn. Hắn sốt ruột rồi. Tiếp tục bao vây tấn công hắn. Nghe nói dị bảo, không chỉ hơn 30 người bao vây tấn công Khương Thành càng ra sức hơn, ngay cả hơn 80 người lúc đầu bao vây tấn công Thu Vũ Tuyền cũng phần phật chạy tới hơn 40. Áp lực của Thu Vũ Tuyền chợt giảm lần nữa, thấy một màn như vậy, mới vừa rồi nàng nín một bụng tức không khỏi phát ra tiếng cười dẻo cợt. Ha ha ha, bị con dân thế giới bản thân công kích là cảm giác gì? Cần ta tới cứu ngươi không? Điều này khiến hiệu quả hoàn toàn ngược lại, khiến lỗ mũi Thành Ca suýt nữa cong vèo. Các ngươi ngu sao? Cho dù ca ngồi xuống không động đậy, các ngươi cũng không làm tổn thương một cọng lông của ta được, hiểu không? Còn nữa, ta là Khương Thành. Khương Thành. Hiểu chưa? Nói xong, hắn cố ý khôi phục diện mạo thật sự, sau đó dứt khoát ngồi xuống. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ chính là, lúc này, hơn 70 người bao vây tấn công hắn không vì thấy hắn là chủ thế giới, mà dừng công kích. Ngược lại một đám người tức giận mắng và giễu cợt. Ngươi còn dám giả mạo Khương Thành? Nếu như ngươi là Khương Thành, vậy ta là Chí Ngồi không bị thương, tất nhiên là hắn chiếm được thánh vật chí cao của phân khu thứ hai. Đúng, chỉ cần đoạt được thánh vật chí cao, thực lực của chúng ta cũng có thể cao hơn một tầng. Thành Ca nhớ lại mùi vị cũ. Hôm nay hắn nổi tiếng, những người này thấy dung mạo của hắn còn dám tiến công, vậy chứng tỏ chỗ nào đó có vấn đề. Quả nhiên âm thanh tiên mẫu vang lên bên tai hắn đúng hẹn. Là ta tạm thời che mắt nhận thức bọn họ, dáng vẻ bọn họ nhìn thấy không phải là ngươi. Vì sao phải làm như thế? Bây giờ ngươi là chủ thế giới, sao có thể tự mình ra trận? Truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng trật tự vị diện nghiêm trọng.